Chương 4. 529 tạo vật chủ 1. Tiểu mặt than tranh thủ thời gian lôi kéo bản thân phu quân tay đạp đạp đạp bước nhanh tới. Quả nhiên thấy băng dưới cây lộ ra cái đen tối hố trời, bên trong có đầu đột ngột thẳng thông đạo, một đường không biết thông hướng chỗ nào. Ta đi xuống xem một chút. Mặc Liên méo méo bàn tay nhỏ của nàng nói. Tiểu Mục dùng sức lung lay cái đầu nhỏ, cùng đi. Tiểu Hòa Thượng cuống quýt đem tay của nàng vồ xuống, nữ thí chủ, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngươi mỏ mẫm xem náo nhiệt gì, lưu chỗ này ở lại ngươi tuổi còn nhỏ một người, đọc không được nhiều người như vậy vãng sinh chú. Chuyện này được tìm chùa triền kiệu một lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiểu Hòa Thượng lắc lắc cái đầu nhỏ, nhỏ nạp cảm giác được lần này chỗ có mấy phần không thích hợp. Này khí tức thực sự là quá âm độc. Tiểu Mục nhịn không được run lên khoe miệng, này Tiểu Hòa Thượng có thể nào buồn cười như vậy đáng yêu. Nhân ra lão Hòa Thượng tự xưng lão nạp, hắn liền cùng phong mơ mỉ hệ nở dê một tiếng nhỏ nạp âm độc cũng cho ta ngốc chỗ này. Tiểu Mục rôi ngón điểm điểm chán của hắn, lôi kéo Mặc Liên liền hướng đầu kia đột ngột thẳng trên đường nhỏ xuống dưới. A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng lại nhảy một tiếng, nữ thí chủ, ngươi vẫn là mang lên nhỏ nạp đi. Nhỏ nạp một tay Phật ấn còn có thể giúp đỡ ngươi một chút bận bịu nha. A nữ thí chủ, nữ thí chủ, nữ thí chủ thật là kỳ quái, như thế nào cùng chạy trối chết, lôi kéo vị kia Mặc thái tử cũng như chạy trốn nhảy hạ hồ trời. Trần Kỳ lộ tranh, chú ý phòng hộ. Tiểu Mục trước khi đi ném câu nói tiếp theo. Cùng Mặc Liên hai người thuận đầu kia đột ngột thẳng trường bậc thang, phiêu nhiên mà xuống. Nay trường bậc thang xuống dưới ước có khoảng cách mấy trăm mét, đến đấy đặt xuống. Dưới chân một mảnh tảng đá còn rất cấn người. Tiểu Mục đá đá chân nhỏ, hơi nhíu mày phong. Mặc Liên túi đầu nhìn nàng một chút, một đầu hắc hỏa lan tràn chạy tới, đem phía trước vài trăm mét khoảng cách tảng đá dung thành bột phấn, tinh tế cửa hàng trên mặt đất. Rất nhanh những đá này bột phấn hạ dịn ra một chút xíu nước ngầm, bất quá cu nở dê không ảnh hưởng đi bộ. Tiểu Kiều đại nhân cảm giác tảng đá kia phấn đạp lên còn thật thoải mái, ngửa đầu nhìn về phía Mặc Liên nói. Nơi này có nước ngầm nguồn nước đi. Mặc Liên nhẹ gật đầu, hẳn là không biết bên trong có đồ vật gì. Theo lý thuyết Tiểu Hòa Thượng là rất nhạy cảm, hắn nói phía dưới này khí tức âm độc, cái kia đoán chừng là thật có cái gì cực ác tâm đồ vật ở phía trước. Nhỏ bằng hưu hay là thiếu nhìn những cái kia đồ vật loạn thất bát ao, tiết kiệm phải ban đêm làm ác ngộng. Hai người hành động vẫn là 10 phần nhanh chóng, không bao lâu liền đi tới thông đạo phía trước, đứng tại một đạo khóa lại cửa sắt lớn trước. Mặc Liên không nói hai lời liền đem cái kia cửa sắt cho nung chạy. Kiều Kiều đại nhân một mặt bình tĩnh vượt qua một bãi bị hắc hỏa nung chạy hóa chất lỏng, lập tức nhíu nhíu mày. Mùi vị kia nghe đứng lên phi thường tanh hôi, hôn đến hai người vô ý thức cùng nhau lui về phía sau một bước, mau đem ngũ giác cho che giấu. Tiểu gia hỏa ghét bỏ nhìn qua phía trước một chút, cuối cùng đen xì một mảnh, nhìn qua tựa hồ có cái quy mô không nhỏ thạch thất. Hai người che giấu ngũ giác sau, hơi có thế tốt hơn điểm. Chạy đến cuối cùng nhìn lên, thạch cửa phòng nô iso mở ba con tạo hình cổ quái động vật, nói đến khả năng thật đúng là không phải động vật đi. Bởi vì này ba con động vật đều lớn lên hình thù cổ quái, đều có người đồng dạng đầu, chỉ là lớn nhỏ không đều mà thôi. Trong đó một đầu mọc ra sư tử đồng dạng tráng kiện thân thể, một cái khác phía sau cắm một đôi ương cánh, cao y củ ô y cu nở dê một thân mình đồng da sát, bao vây lấy một thân thép thiết tê da trâu. Mọc ra mi nhờ sư tư người, đầu 10 phần cực đại, giống như một viên bí đao cứ như vậy loại tại mi nhờ sư tư bên trên. 12 điểm thấy.